Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, Lang Yên cùng Thạch Hiên. Thiên võ thánh điển chiến đấu rất kịch liệt, thậm chí có thể nói thảm thiết. Cuối cùng kết cục đi ra, Tịch Liêu đoạt được thứ 7 ghế, thực lực tính có chút lợi hại. Lâm Phong lấy cục người ngoài chi tư thái nhìn thấy mấy cái này thanh niên chiến đấu. Hắn giống như cũng thấy được từng chính mình. Lâm Phong, cảm giác như thế nào? Mộc Trần đối với Lâm Phong cười hỏi. Cũng rất có tinh thần phấn chấn. Thiên võ hoàng triều cùng kia già nam hoàng triều người cũng không phải thiên phú hảo. Chính là, bọn họ thủ đoạn càng mạnh càng nhiều. Tại pháp tắc lĩnh ngộ thượng, kỳ thật Tịch Liêu cũng còn có thể. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại một tiếng. Lâm Phong ca ca, của ngươi pháp tắc, lợi hại sao? Linh Nhi ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong đôi mắt lóe lóe, cười nói, ngựa qua loa hổ, phải không? Kia có cơ hội Lâm Phong ca ngươi đắc dạy ta, ngươi là phụ thân đồ đệ, kia coi như là ta sư huynh đâu. Linh Nhi nháy mắt, còn trộm nhìn Mộc Trần liếc mắt, hảo ngươi cái tiểu gia hỏa. Ngươi Lâm Phong ca hiện tại có thể sánh bằng cha ngươi lợi hại hơn. Có thể mời nàng dạy ngươi, khẳng định so với ta dạy cho ngươi lợi hại. Còn pháp tắc, ngươi Lâm Phong ca ca tại võ hoàng cảnh giới thời điểm đối với đạo còn có rất sâu tạo nghệ. Chưa đừng nói đến pháp tắc, Mộc Trần cười lớn đạo. Hảo, Linh Nhi muốn học cái gì? Ta nhất định dạy, Lâm Phong mỉm cười nói. Đây là Mộc Trần nữ nhi, tự giống như hắn nữ nhi là giống nhau. Tuy rằng đối phương xưng hô hắn Lâm Phong ca ca, nhưng đối với Lâm Phong mà nói, Linh Nhi giống như là tiểu bối giống nhau. Hắn tự nhiên sẽ hết sức chiếu cố nàng. Nói được rồi a, Linh Nhi cười hì hì nói. Tự nhiên, Lâm Phong, trận thứ hai chiến cuộc muốn bắt đầu rồi. Chẳng qua này một vòng, chúng ta thiên đài tham gia triển lãm giả thực lực bình thường, giống như chỉ sợ phá vây cũng khó. Ta nói cho cố hắn, nếu là không thể kiên trì, tự nhận thua. Giờ phút này, Vũ Hoàng mở miệng nói thanh, mà lúc này, Tịch Liêu cũng đi tới trong này. Ánh mắt hắn dừng ở Lâm Phong trên người. Đạo, tiền bối, đa tạ, vừa rồi Lâm Phong mời hắn đem hết toàn lực chiến đấu. Hắn cũng đích thật là làm như vậy, nhưng vô ý đã bị một kích chí mệnh. Nhưng mà thân thể thượng đột nhiên xuất hiện lực phòng ngự lượng, chặn kia một kích, cứu mạng sống của hắn. Không cần, cố gắng tu hành, tiềm lực của ngươi không sai. Lâm Phong mỉm cười nói. Đa tạ tiền bối. Tịch Liêu tự nhiên cảm thấy đến Lâm Phong thực lực cường đại. Hãy đi đi Tịch Liêu, để cho ngươi đại sư huynh một trận chiến, có thể hào hào quan sát hạ. Vũ Hoàng với Tịch Liêu nói thanh, lập tức ánh mắt hắn hướng tới phía dưới nhìn lại, ở nơi nào đồng dạng có một thanh niên chuẩn bị chiến đấu. Thanh niên này là thượng vị hoàng cảnh giới tu vi, còn tại tiếp theo chiến, này thượng vị hoàng tầng thứ. Chắc tựu giống như ngày xưa hắn từng đang ở hoàng bảng vấn đạo chiến trường nhé. Tranh đoạt hoàng bảng bài danh. Hắn khí tức củng cố. Cảnh giới không sai. Lâm Phong nhìn kia thanh niên liếc mắt. Mở miệng nói. Lâm Phong, người này là nhược tà trước khi rời đi nhận lấy đệ tử. Danh Lang Yên. Hắn đã lĩnh ngộ đạo lực lượng. Chính là tốc độ chi đạo. Đạo có tiểu thành. Thực lực xem như có chút lợi hại. Hơn nữa, hắn còn lĩnh ngộ trọng lực chi đạo. Lần này, có cơ hội tranh đoạt tiền 5 ghế. Vũ Hoàng đối với Lâm Phong nói thanh. Hai loại đạo, hơn nữa tới rồi tiểu thành. Quả thật đáng quý, là cái tài năng có thể bồi dưỡng. Lâm Phong đọc đầu. Chẳng qua đệ nhất là không có hy vọng. Vốn Lang Yên là này đồng lứa hai đệ tử. Nhưng mà ngày xưa thiên phú lợi hại nhất đại đệ tử phản bội vào thiên võ hoàng triều. Lúc trước thanh lâm bọn họ đều dạy dỗ của hắn. không nghĩ tới cũng cái bại hoại. Hiện tại, nghe nói hắn trực tiếp bái vào thánh nhân môn hạ, uy phong nhất thời, Vũ Hoàng thần sắc lạnh lùng, hướng tới phương xa nhìn lại. Ân, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, Lang Yên đã nắm trong tay song trọng đạo, hơn nữa đạo cảnh tiểu thành, nhưng lại còn không bằng người nọ. Hiển nhiên, này phản nghịch người thiên phú quả thật rất lợi hại. Hơn nữa, từng chư vị sư huynh còn cũng tự mình dạy dỗ của hắn. Người như vậy, không ngờ phản nghịch, người này tên là Thạch Hiên. Hắn nắm trong tay đạo, đồng dạng là song trọng, hơn nữa là phi thường lợi hại song trọng đạo. Quang ám chi đạo, có thể hết khắc tốc độ chi đạo, uy lực đáng sợ. Ngày xưa Thanh Lâm bọn họ đều cho rằng chính mình thực không thích hợp khi hắn lão sư. Chỉ có kiếm manh còn có chút thích hợp, nhưng là kiếm manh chú trọng chính mình cá nhân tu hành. Chính là chỉ đạo hắn một phen, cũng không thu vì đệ tử. Bởi vậy, này Thạch Hiên có thể nói đắc hàng vạn hàng nghìn sủng ái với một thân. Vũ Hoàng nói chuyện đồng thời, Lâm Phong đã tìm được rồi kia thanh niên. Thiên Võ Hoàng triều trận doanh, có một nhân cách ngoại rõ rệt, tại bên cạnh hắn, thậm chí không hề thiếu đế cảnh nhân vật, các ngôi sao xung quanh trăng sáng, nhưng mà hắn mắt không có kiêu ngạo tự đắc, mà là, nhuệ khí, rất cường đại nhuệ khí, người này là cái cực có dã tâm người, khó trách sư tôn sẽ sinh khí, nếu là những người khác hoàn hảo. Người này từng tập chư sư huynh sủng ái, sau lại chư sư huynh ra ngoài lưu lạc, đều tự có chính mình lịch lãm, hắn lại làm phản gia nhập Thiên Võ Hoàng triều. Lâm Phong tâm thầm nghĩ, sâu trong đôi mắt chỗ có một đạo ánh sáng lạnh, dụng bạch nhãn lang đến hình dung người này, ngã xuống cũng không quá, chẳng qua người có dã tâm, hắn tự nhiên hy vọng mượn dùng Thiên Võ Hoàng triều đi rất cao. Này Thạch Hiên ngụy trang phi thường lợi hại, trước kia nhìn như thành thành thật thật, hôm nay nhưng thật ra lộ ra răng nanh, không chút nào che giấu. Vũ Hoàng bình tĩnh nói thanh, chỉ thấy Thạch Hiên ánh mắt hướng tới bên này vãng lai, lui tới. Nhìn Vũ Hoàng liếc mắt, thần sắc bình tĩnh, lập tức lại nhìn về phía Lâm Phong, đồng tử mắt coi như có một chùm quang, vô cùng sắc bén. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nhất thời Thạch Hiên đôi mắt đau nhức, tại kia trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình giống như bị một đầu mãnh thú cắn nuốt rớt giống như. Phát ra một đạo kêu rên, ánh mắt nhắm lại, ông, Thạch Hiên ánh mắt lại lần nữa mở là lúc, trong lòng vi có dao động, không dám lại nhìn Lâm Phong, tâm âm thầm nghĩ, người này thực lực thật mạnh. So với Vũ Hoàng lợi hại hơn, chỉ sợ có ngày xưa Hầu Thanh Lâm thực lực, cũng không biết là ai, chẳng qua người này ngã xuống cũng chỉ là cho ta đẹp, không có thật sự thương ta, hiển nhiên là cái cao ngạo người, không nghĩ đối phó ta này vãn bối, thiên đài người, cũng là như thế này cao ngạo. Lang Yên, lúc này, Lâm Phong đối với Lang Yên hô thanh, nhất thời Lang Yên ngẩng đầu. Hướng tới mặt trên nhìn lại, ngươi đi tới, Lâm Phong lại lần nữa nói, Lang Yên nhìn Vũ Hoàng cùng Mộc Trần liếc mắt, thấy đối phương đọc đầu, lập tức thân hình chợt lóe, đi vào Lâm Phong bên người. Tiền bối là, Lang Yên chứng kiến Lâm Phong ngồi ở hai vị thiên đài chủ nhân gian. Nói vậy địa vị phi phàm, có chút khách khí, đạo của ngươi, bày ra cho ta xem. Đối ta công kích, Lâm Phong không có trả lời Lang Yên, mà là đối với hắn mở miệng nói, đem Linh Nhi lâu đến bên cạnh. Lang Yên thần sắc lóe ra, lập tức khẽ đọc đầu, rồi đột nhiên gian nhất chỉ bắn ra, hướng tới Lâm Phong kích bắn qua tới. Quá khứ, rất nhanh, tốc độ công kích của hắn, giống như tại biến nhanh. Chậm, Lâm Phong mâu hiện lên một đạo phong mang. Trong khoảnh khắc, Lang Yên chỉ cảm thấy chính mình tốc độ giống như ốc sên giống như không động đậy, tay hắn chỉ khoảng cách Lâm Phong rất xa. Thật mạnh, Lăng Yên nội tâm run rẩy. Lập tức hắn chứng kiến đối phương ngón tay hướng tới hắn phóng tới. Này nhất chỉ giống như chỉ thấy xẹt qua phía chân trời. Nhảy vào đầu óc hắn, khó có thể lăn diệt. Đặng, đặng, Lăng Yên cước bộ không ngừng lui về phía sau. Suýt nữa suýt ngã xuống. Cái trán toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Lại nhìn Lâm Phong, chỉ thấy đối phương ngồi ở kia. Căn bản là không hề động. Tốc thật mạnh, so với ta cường vô số lần. Lăng Yên tâm khiếp sợ. Kia nhất chỉ, hắn cũng không biết là chân thật vẫn là hư ảo. Tiền bối, cầu chỉ giáo Lăng Yên. Lăng Yên đối với Lâm Phong khom người. Hắn biết trước mắt người là khó lường chính là nhân vật. Người tinh tế cảm ngộ. Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh. Trong khoảnh khắc, Lăng Yên chỉ cảm thấy một trận ngất, giống như muốn ngủ say. Tiến vào trong mộng mặt, chỉ thấy một cây cành liễu đột ngột gian hướng tới hắn ám sát mà đến. Kia cành liễu nhìn như rất chậm, nhưng mà rồi lại cực nhanh. Thân thể hắn không ngừng lui về phía sau, nhưng không có tác dụng. Cành liễu trực tiếp xẹt qua đầu óc hắn. Phù, Lăng Yên hô hấp dồn dập vô cùng. Vừa rồi hắn cảm giác chính mình muốn chết giống như. Không ngờ còn sống. Lăng Yên tâm thần ám run rẩy. Đạo, đây là ở đâu? Ngoặc kép, cành liễu lại lần nữa hướng tới hắn phóng tới. Chẳng qua lúc này đây, cũng nhanh xúc tích chậm. Cái loại này ý cảnh rất cường đại rồi. Lăng Yên cảm ngộ thật lâu, giống như chính là tại làm một cái mộng giống như. Một mộng thật lâu. Đợi cho Lăng Yên đi ra thời điểm, đợt thứ hai vị hoàng gian chiến đấu đã kết thúc rồi. Lăng Yên nhìn thấy Lâm Phong, thật sâu cung hạ thân tử. Đạo, đa tạ tiền bối chỉ giáo tri ân. Đây là sư thúc ngươi. Vũ Hoàng đối với Lăng Yên đạo. Sư thúc, Lăng Yên thần sắc ngưng hạ. Thiên đài thân truyền đệ tử. Không biết là vị ấy cường đại như thế. Hay là, Lăng Yên nhìn chằm chằm Lâm Phong, khom người nói, đa tạ Lâm sư thúc. Ha ha, người tiểu tử này, cũng là thông minh, Vũ Hoàng cười nói, bực này thực lực, ta nghĩ không ra là vị ấy sư thúc. Lăng Yên cười cười, được rồi, tiếp tục chiến đấu nhé. Lâm Phong lại lần nữa phất phất tay, nhất thời có quang hoa rừng ở trên người hắn. Hết sức một trận chiến, nếu như ngươi có thể chiến thắng Thạch Hiên, ta này đương sư thúc, sẽ có thưởng cho. Lăng Yên tất nhiên liều chết một trận chiến. Ân, nếu là có cơ hội chu sát chi, không cần khách khí. Lâm Phong đối với Lăng Yên đạo, khiến cho Lăng Yên thần sắc một ngưng. Thậm chí, Mộc Trần cùng Vũ Hoàng cũng nhìn thấy Lâm Phong. Đạo, không thể. Lâm Phong, Thạch Hiên địa vị, không phải tầm thường. Không sao, có thể chu liền chu chi. Lâm Phong đáp lại nói. Vân đạm phong khinh, khiến cho chung quanh người thân thể cũng hung hăng run rẩy hà. Lăng Yên là tâm chấn động. Lâm Phong sư thúc quả nhiên còn truyền thuyết như vậy. Cuồng ngạo bá khí, chỉ sợ thực lực cũng là siêu cấp khủng bố. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.